Tiên Linh Đồ Phổ, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 20 nghe đạo, các sách, con chờ đợi quá trình bên trong, Trương Thanh Thư lại dẫn kiến mấy tên thượng viện đệ tử cho nàng, có nam có nữ, niên kỷ đều tại 20 trở xuống. Linh Ngọc nhớ kỹ, ứng tu đức cái kia mấy quyển tạp thư đã nói qua, 15 tuổi trước đó tiến vào quán tưởng cảnh giới, là đại đạo quan đệ tử tinh anh tiêu chí một trong, bởi vì dạng này mới có thể tại 20 tuổi tiến vào luyện khí tầng 5. Đương nhiên, ngoại lệ cũng là có, nhưng không nhiều. Trương Thanh Thư cho nàng dẫn kiến thượng viện đệ tử, đều tại 20 trở xuống, có thể thấy được đều là đệ tử tinh anh chuẩn bị tuyển, kết hợp với hắn tự thân tình huống, tựa hồ cố ý đem hắn kéo vào cái nào đó trong đoàn thể nhỏ. Linh Ngọc không phản đối dạng này, Hàn Phủ Ninh sự tình, để cho nàng kinh hồn táng đảm, tiến vào cái nào đó tiểu đoàn thể, mau chóng tan nhập huyền nguyên xem, đối nàng chỉ có chỗ tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh, giảng đạo bắt đầu. Một tên chừng 30 thần sắc lạnh lùng đạo nhân xuyên qua chúng đệ tử, ngồi vào trên cùng bồ đoàn bên trên, cầm lấy trên bàn gỗ chùy, gõ nhẹ một cái bên cạnh trưng bày ngọc khánh. Dù dương thanh âm thanh thúy vang lên, lớn như vậy ngọc cực cung trong nháy mắt an tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe thấy, tất cả mọi người ngậm kín miệng, quy quy củ củ ngồi tốt hoặc đứng tốt, nhìn lấy phía trên đạo nhân. Chư đệ tử, hôm nay muốn giảng chính là, đọc thuộc lòng đạo kinh tầng quan trọng. Đạo nhân này ngay từ đầu liền thẳng vào chủ đề, ngay cả tự giới thiệu đều bớt đi. Linh Ngọc phỏng đoán, giống hắn dạng này giữa đường xuất gia đệ tử không nhiều, đạo nhân này hẳn là những người khác quen thuộc. Quả nhiên, Trương Thanh Thư nhỏ giọng nói, đây là Khương Phủ Hằng Pháp Sư, trước mắt là luyện khí tầng 8 tu vi. Luyện khí tầng 8 tại Pháp Sư bên trong xem như không tệ. Huyền Nguyên Quan bên trong, trước mắt luyện khí tầng 9 ngoại trừ quan chủ, 2 vị giám viện, 3 vị thủ tọa, còn có 6 vị pháp sư, trong đó Sông Hư Cung 3 vị, Ngọc Hư Cung 2 vị, Thái Hư Cung 1 vị. Hoa Thông Hư cùng Hàn Phủ Ninh 2 người đều ở trong đó. Linh Ngọc đối chỉ mộ kỳ danh không thấy kỳ nhân Sông Hư Cung rất ngạc nhiên, tục truyền Sông Hư Cung đều là tu luyện cuồng nhân, các vị pháp sư tính tình một cái so một cái cổ quái, quân không nghe thấy, Huyền Nguyên Quan bên trong lưu truyền lấy một câu nói như vậy, Thái Hư Cung là cao nhân, Ngọc Hư Cung là tiên nhân, Sông Hư Cung không phải người. Câu nói này cũng không phải là muốn đem Tam Cung phân cái cao thấp, mà là giản yếu mà nói Tam Cung đặc tính. Tỷ như Thái Hư Cung yêu sĩ diệt, Ngọc Hư Cung trang thần bí, Sông Hư Cung tất cả đều là tên điên. Bây giờ Tam Cung Pháp Sư, Linh Ngọc gặp hai cung, ngược lại nhìn không ra cái gì tới. Đàm Thông Chân xúc động, Hoa Thông Huy ổn trọng, Hàn Phủ Ninh giấu giếm tâm cơ, vị này Khương Phủ Hằng nhìn tựa hồ tương đối lãnh đạm. Muốn đến nghe đồn vẫn là có như vậy điểm khoa trương. Mọi người đều biết trở thành tu sĩ có hai loại phương thức. Nó một là tu luyện sơ cấp công pháp thâm niên lâu ngày, vận khí tốt tu luyện ra chân nguyên, liền có thể thu nạp linh khí thành công nhập đạo. Thứ hai là đọc thuộc lòng đạo môn kinh điển, tâm tư thuần túy tiến vào quán tưởng cảnh giới, liền có thể dẫn khí nhập thể, trở thành tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trước là một số nhỏ đạo quan, tu tiên gia tộc phương thức tu luyện, bọn hắn hoặc là dựa vào truyền thừa, hoặc là bởi vì tổ tiên cơ duyên, được tu luyện công pháp, có thể giản tiện địa bồi dưỡng được tu sĩ. Cái sau, là đại truyền thừa cùng đạo sĩ dởm phương pháp tu luyện. Trên đài Khương Phủ Hằng mặc dù thần sắc lạnh lùng, nói lên nói tới lại là cẩn thận nhập vi. Chúng đệ tử phải chăng cảm thấy kỳ quái? Kỳ thật nếu bàn về trở thành tu sĩ tỷ lệ, không thể nghi ngờ là cái trước thắng được công pháp tu luyện ra chân nguyên khả năng tương đối cao. Cái sau, cái gọi là quán tưởng cảnh giới nhìn không thấy sờ không được hoàn toàn vô tích mà theo, có người tu luyện cả đời, đều không thể tiến vào quán tưởng cảnh giới. Những cái kia đạo sĩ dởm, bởi vì không chiếm được truyền thừa chỉ có thể dùng cái này nhập đạo, cái kia đứng đầu nhất tam đại đạo quan đây. Chúng ta có cấp cao nhất tu luyện công pháp, vì cái gì cũng phải như vậy bồi dưỡng đệ tử. Khương Phủ Hằng dừng một chút chờ dưới đài tiếng nghị luận hơi dừng, vừa rồi tiếp tục nói. Đây chính là ta hôm nay muốn giảng nội dung, đọc thuộc lòng đạo kinh tầm quan trọng. Mặt ngoài xem ra tu luyện công pháp bồi dưỡng được tu sĩ muốn bao nhiêu, nhưng cẩn thận bàn về đến, đọc thuộc lòng đạo kinh nhập đạo tu sĩ, có thể đi được càng xa. Đây chính là tam đại đạo quan như thế bồi dưỡng đệ tử nguyên nhân chúng ta cầu không phải lượng, mà là chất. Chứ đệ tử coi là tu luyện là cái gì? Không đợi đám người trả lời, Khương Phủ Hằng tiếp tục nói. Tu luyện chính là muốn để cho mình tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, cùng linh khí thân hòa, cùng thiên địa tương dung, cùng sơn hà trung hô hấp chậm rãi thu nạp vào linh khí, rèn luyện thoát thai hoán cốt. Nguyên do quán tưởng nhập đạo, so tu luyện công pháp nhập đạo, lại càng dễ đạt tới loại trạng thái này, cứ thế mãi, tích lũy càng ngày càng nhiều. Linh Ngọc hoàn toàn say mê trong đó, sợ lọt một chữ. Huyền Trần Tử chưa từng dạy qua hắn những này, đây chính là hắn thiếu thốn nhất tu đạo cơ sở. Hai canh giờ thoáng qua liền qua, Khương Phủ Hằng nói xong, gõ một cái ngọc khánh. Hôm nay giảng đạo dừng ở đây, chúng đệ tử tự đi đi. Nói, phối hợp rời đi. Giảng đạo pháp sư rời đi về sau, trong điện lập tức náo nhiệt lên, có thảo luận vừa rồi giảng đạo nội dung, có nói cho cười, có tán phiếm. Linh Ngọc còn tại hồi tưởng Khương Phủ Hằng, đột nhiên ống tay áo bị người kéo một chút. Trình sư muội, hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trương Thanh Thư cười tủm tỉm nói. Đi, đi gặp ngươi giáo tập pháp sư. À, gặp Linh Ngọc một mặt ngốc tướng, Trương Thanh Thư cười. Ngoại trừ mỗi 10 ngày giảng đạo thượng viện đệ tử còn có mình giáo tập pháp sư. Mặt khác vừa nhập môn đệ tử mỗi ngày đều muốn đi một lần học đường, lúc đầu thượng viện đệ tử là không cần đi, có thể thúc thúc nói, sư muội đối tu đạo còn nhất khiếu bất thông, cũng nên đi cùng, tối thiểu nhất phù văn muốn học xong, không phải viết như thế nào đệ tử bản chép tay đây. Linh Ngọc hiện tại đã biết, đệ tử bản chép tay là mỗi cái thượng viện đệ tử đều có, dùng để ghi chép mình tu luyện tâm phải cùng chứng kiến hết thảy, một khi xảy ra chuyện tỉ như huyền trần tử như thế, liền có thể từ đệ tử bản chép tay bên trong tìm tới manh mối, cũng có thể đem hắn một thân sở học giữ lại hơn phân nửa xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đệ tử bản chép tay không phải viết cho phàm nhân nhìn, dùng không phải phổ thông văn tự, mà là phù văn, đây là một loại tu chân giới đặc hữu văn tự, nghe nói lưu truyền từ thượng cổ, rất nhiều kinh điển, dùng liền là loại này văn tự. Có thể nói, học tập phù văn, là tu sĩ môn bắt buộc huyền nguyên quan dạng này tam đại đạo quan một trong, càng là còn chưa nhập đạo, liền bắt đầu học tập phù văn. Thanh Thư sư huynh, vậy ta lúc nào đi học đường? Học đường ở đâu? Cái này không vội, giảng đạo ngày, học đường nghỉ học. Về sau giảng đạo ngày, ngươi một mực tới nghe giảng đạo, nghe xong đi gặp giáo tập pháp sư. Không có việc gì lại đi đến trường, lấy sư muội tư chất học thượng hơn nửa năm hẳn là còn kém không nhiều lắm. Trương Thanh Thư một bên nói, một bên mang theo Linh Ngọc ra chủ điện, lừa gạt đến bên phải thiên điện. Thiên điện bên cửa trông coi hai tên nữ đệ tử Trương Thanh Thư đưa nàng đưa tới, hướng hai người này vái chào lễ cười tủm tỉm nói. Hai vị sư tỷ hữu lễ. Đây là mới nhập môn sư muội, họ Trình đạo hiệu Linh Ngọc lần đầu tiên tới chỉ giáo tập pháp sư, làm phiền hai vị sư tỷ hỗ trợ. Thấy một lần Trương Thanh Thư, một người trong đó cả cười. Ôm, đây không phải tiểu Trương sư đệ a, nói chuyện còn như thế khách khí. Cái này có cái gì, vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự. Một người khác nhìn coi Linh Ngọc đã kinh lại nghi. Tiểu Trương sư đệ, người không có tính sai a, đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn. Tự nhiên không có tính sai. Trương Thanh Thư hướng Linh Ngọc dương lên cái cằm, Trình sư muội, đưa ngươi đệ tử lệnh bài lấy ra, hai vị sư tỷ nơi này hẳn là có tên ngươi. Linh Ngọc gật gật đầu, lấy đệ tử lệnh bài dâng lên, miệng nói. Hai vị sư tỷ làm phiền, ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tương lai còn muốn hai vị sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Người đều thích nghe tán dương, nữ nhân càng là như vậy, gặp nàng như thế biết lễ, cái kia nữ đệ tử cũng mềm mại sắc mặt cầm đệ tử của nàng lệnh bài, tại hồ sơ bên trên giở trong chốc lát, liền gật đầu. Không sai, Trình sư muội mời đến đi. Sự tình thuận lợi xong xuôi, Trương Thanh Thư chắp tay một cái. Hai vị sư tỷ tiểu đệ đi trước, hôm nào lại mời sư tỷ uống trà. Tiểu Trương sư đệ, đây là ngươi nói, lần sau cũng không thể không nhận nợ. Hai tên nữ đệ tử cười hì hì cùng Trương Thanh Thư cười đùa vài câu thả hắn trở về. Linh Ngọc nhìn lấy một màn này, trong lòng thầm nghĩ, vị này Trương Thanh Thư sư huynh tuổi không lớn lắm, lại làm người, hắn nhưng phải hào hào học. Hắn là có chút cơ linh sức lực nhưng 9 tuổi trước kia tại Trình phủ cái kia ăn tươi nuốt sống địa phương, chỉ lo hồ nháo, sau đó tại chợ búa trà trộn nửa năm, tiếp lấy đi theo sư phụ uốn tại Thâm Sơn cùng cốc, loại này đồng môn sư huynh đệ ở giữa giao tế vãng lai cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đang nghĩ ngợi tương đối yêu cười tên kia nữ đệ tử cất giọng gọi hắn. Trình sư muội, xin mời đi theo ta. Linh Ngọc bận bịu đi theo. Vâng, sư tỷ, Ngọc Cực Cung không thể so với Huyền Minh Cung, đại đường cực lớn, thiên điện lại nhỏ, mới mấy bước liền tiến vào. Bên trong cùng trống trải, phía trên nhất cung cấp chân quân giống, có khắc lư hương bàn thờ, bên cạnh một thanh cao ghế dựa lại không còn. Trên ghế đang ngồi lấy một tên sen quan đạo bào đạo cô, nhìn lấy cũng liền 20 tuổi, dung mạo đoan trang diễm lệ, rất có vài phần tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo cô trước mặt bao quanh vây quanh hơn 10 người nữ đệ tử, 10 phần có trật tự hỏi lấy vấn đề. Liễu sư thúc, cái kia nữ đệ tử vái chào lễ. Đây là Trình Linh Ngọc Trình sư muội, lần thứ nhất đến đây nghe đạo. Nghe được thanh âm của nàng, đạo cô cùng rất nhiều nữ đệ tử đều xoay đầu lại, nhìn lấy Linh Ngọc. Linh Ngọc vội vàng thật sâu vái chào. Gặp qua pháp sư, gặp qua các vị sư tỷ. Hàn Phủ Ninh nói nàng có thể gọi sư thúc, người khác cũng không có nói qua, cũng không biết người ta có phải hay không kiêng kỵ, trước khách khí một chút luôn luôn không sai. Đạo cô nhẹ nhàng điểm một cái đầu, biết ngươi trước tiên hầu lấy, quay đầu lại cẩn thận địa trả lời lúc trước nữ đệ tử vấn đề. Vâng, Linh Ngọc quy quy củ củ địa tại phía sau cùng chờ lấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Cái này nhất đẳng, liền chờ hơn phân nửa canh giờ. Đạo cô trả lời xong tất cả mọi người vấn đề, đem các nàng đều đuổi đi, trong điện chỉ còn lại có các nàng hai người an an yên tĩnh, một điểm thanh âm cũng không có. Đạo cô thở phào một cái uống một hồi trà, mới ngẩng đầu nhìn hắn. Trình Linh Ngọc, Linh Ngọc tiến tới một bước, đệ tử tài, ta gọi Liễu Uy Ý, bây giờ không có ngoài ý muốn, một năm này, ta chính là ngươi giáo tập pháp sư. Uy chữ lót, xông hư cung. Linh Ngọc trong đầu lóe lên ý nghĩ này, trên mặt nửa phần không hiện. Làm phiền Uy Ý pháp sư. Liễu Uy Ý khoát khoát tay, ngươi là thông huyền đệ tử, gọi sư thúc ta là được. Câu nói này để Linh Ngọc buông lòng rất nhiều, nhìn, Sông Hư Cung người cũng không phải như vậy bất cận nhân tình nha, vì cái gì bọn hắn muốn nói Sông Hư Cung không phải người. Đa tạ Liễu sư thúc, Liễu Uy Ý gật gật đầu, ngươi hồ sơ ta xem qua Trịnh sư huynh ngược lại là có dự kiến trước từ đầu dậy lên, so nửa đường dậy dễ dàng hơn. Linh Ngọc trong lòng nội tâm yên lặng. Thầm nghĩ, Sông Hư Cung người không thông công việc vặt ngược lại là thật cái gì gọi là. Trịnh sư huynh ngược lại là có dự kiến trước mình sẽ chết, cái này muốn đổi cái tâm nhãn tiểu nhân, không ghi hận mới là lạ. Đang nghĩ ngợi, nghe Liễu Uy Ý nói, tới ta xem một chút nhìn xem ngươi thích hợp tu cái gì. Cách chương.